Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cô ta không phải kẻ ngốc, xung quanh không có ai, tốt nhất không nên dây dưa với anh ta. Một mình cô ta không thể làm gì được. Liễu Thanh không để ý đến anh ta, nhấc chân định chạy nhưng anh ta phản ứng nhanh hơn Lưu Đại Đầu. Nếu anh dám làm gì tôi sẽ đi tố cáo anh Lưu Manh. Lưu Đại Đầu không sợ cô ta, vừa nói vừa bịt miệng cô ta, không cho cô ta kêu cứu. Lưu Manh cái gì? Đừng nói bậy chứ đồng chí Liễu, không phải cô cố tình đến đây hẹn hò với tôi sao? Còn chưa ngủ mà, sao đã trở mặt không nhận người rồi? Đợi đến khi gạo nấu thành cơm, anh ta không tin cô ta còn mặt mũi đi nói lung tung. Nói thì anh ta cũng không sợ, đến lúc đó anh ta cắn C, H, E, T là do cô ta tình nguyện, ai làm gì được anh ta, lại không có ai chứng kiến, dựa vào đâu mà tin lời cô ta. Lưu Đại Đầu nghĩ đến mà thấy thích thú, biết đâu còn được vợ không mất tiền. Một mùi hôi thối xộc vào mũi, Liễu Thanh mở to mắt, bắt đầu vùng vẫy kịch liệt, nhưng anh ta trực tiếp kéo cô ta vào sau gốc cây. Liễu Thanh tuyệt vọng vô cùng, cuối cùng cũng đợi được lúc anh ta lơ là, cô hét lên một tiếng, hy vọng có người nghe thấy, đến cứu cô ta. Hê hê, cô đừng trông chờ ai đến giúp, lúc này mọi người đều đang làm việc ở ruộng phía trước, cách đây xa lắm, sẽ không có ai nghe thấy đâu. Bên kia, Cố Sương vốn định đi nhưng cuối cùng vẫn không yên tâm, quyết định đi xem thử. Nhìn thấy chậu gỗ trên mặt đất, cô nhặt một cái gậy trên đất, trước tiên gõ vào bụi cỏ. Cô không muốn bị rắn cắn thêm lần nào nữa. Có ai không? Cố Sương thử dò hỏi. Có ai không? Ánh mắt Liễu Thanh đột nhiên lóe lên tia hy vọng, cô ta dùng hết sức đạp mạnh xuống đất. Chết tiệt, là ai phá hỏng chuyện tốt của anh ta? Lưu Đại Đầu cảm thấy thân hình dưới tay vùng vẫy dữ dội hơn, nghiến răng nghiến lợi. Cố Sương cau mày, nhặt mấy viên đá trên mặt đất, liếc nhìn phía sau, xác định nếu có chuyện gì bất chắc, cô có thể nhanh chóng chạy thoát. Ai ở đó, tôi nhìn thấy rồi. Cố Sương bình tĩnh nói, mau ra đây, nếu không tôi sẽ gọi người, tôi vừa thấy có người đi về phía này, tôi chỉ cần hét lên là anh ta có thể nghe thấy. Lưu Đại Đầu tiếc nuối nhìn người phụ nữ trong lòng, đáng tiếc hôm nay anh ta chỉ có một mình, không chế ngự được hai người. Anh ta buông tay, Liễu Thanh lăn lộn bò trườn chạy khỏi người Lưu Đại Đầu. Nhìn thấy Liễu Thanh đầu tóc bù xù, mặt mày lem luốc, Cố Sương vô cùng kinh ngạc, đỡ cô ta dậy. Đồng thời cũng không lơ là cảnh giác, ánh mắt nhìn về phía gốc cây mà Liễu Thanh vừa xuất hiện, chạm phải một đôi mắt u ám. Cố Sương trong lòng run lên. Đôi mắt đó nhanh chóng biến mất. Sau đó là một trận tiếng sột soạt, người đó đã chạy mất. TBCCO Sương thở phào nhẹ nhõm, hỏi, người đó là ai? Lưu Đại Đầu. Liễu Thanh lau mặt, đến giờ cô ta vẫn còn mềm nhũn cả người. Lưu Đại Đầu là tên lưu manh nổi tiếng trong đội, suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng, trộm gà bắt chó, đã hơn 20 tuổi rồi mà vẫn chưa cưới vợ. Không ai ưa anh ta. Những nhà xung quanh đều không muốn gả con gái cho anh ta. Cảm ơn cô, Liễu Thanh khẽ nói, nếu không phải Cố Sương xuất hiện, cô ta đã suýt nữa. Liễu Thanh không dám nghĩ tiếp, cô ta từ từ chỉnh lại quần áo, nhớ đến việc Lưu Đại Đầu vừa nãy đã sàm sỡ mình, không nhịn được buồn nôn. Cách chương.